Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 214, có chút phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Bộ Đầu. Chuyện đến nước này ngươi còn không chịu nói sao? Lạnh lạnh nhìn chằm chằm trước mắt Ngô Thành xem. Thẩm Khang cảm giác mình kiên trì đã cơ hồ bị trà sáng. Tự liễu tức bị cướp đã qua chừng mấy ngày. Tại đây sau khi Thẩm Khang liền trực tiếp đem bộ môn người toàn bộ giam giữ. Nỗ lực từ bọn họ trong miệng biết được người giật dây tin tức. Đáng tiếc cho đến bây giờ đều là không thu hoạch được gì. Dù sao bức cung phương diện này nghiệp vụ Thẩm Khang là thật không quen. Chỉ có thể không ngừng cưỡng bức dụ dỗ. Có điều thu hoạch nhưng là ít ỏi. Xem ra, nhất định phải tìm lộ bộ đầu hỗ trợ. Làm mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp đến rồi. Đến thời điểm 18 giống như hình cụ hướng về trên một nơi. Không sợ này túng hàng không chiêu. Ngô Bộ Đầu, ta đây là một lần cuối cùng bình thản hỏi ngươi. Bây giờ nói vẫn tới kịp. Nếu không nói lời nói. Nhưng là chớ có trách ta. Đợi nửa ngày, vẫn không có đợi được mình muốn đáp án. Cuối cùng Thẩm Khang hừ lạnh một tiếng. Lạnh lạnh nói đến, tốt, thật là tốt, hy vọng Ngô Bộ Đầu ngươi không phải hối hận. Đại ca, ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Từ khi bị giam ở Vạn Kiếm Sơn Trang sau, vị này Thẩm Trang chủ liền đang không ngừng hỏi sau lưng mình người là ai? Ta hắn miêu làm sao biết người sau lưng là ai? Tuy rằng không biết Thẩm Khang đến tột cùng nói tới ai. Nhưng nhiều năm như vậy bộ đầu cuộc đời để Ngô Thành mơ hồ có dự cảm không tốt. Có thể, chính mình cuốn vào cái gì ghê gớm âm mưu quỷ kế làm trong đó rồi. Hắn đã nghĩ an an ổn ổn quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Cũng không định quá tùy tiện tìm kích thích. Trang chủ, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Nhỏ giọng báo cáo đến. Trang chủ. Liễu tức người đã tìm tới, ở giữa sườn núi nơi một chỗ trong hang núi. Chỉ là cái gì? Chỉ là Liễu tức đã chết đã lâu. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, trước khi chết nên từng chịu đựng to lớn dằn vặt. Được, chết tốt lắm, nghe đi ra bên ngoài đối thoại. Ngô Thành không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Trời xanh co mắt, Trần Bộ Đầu, các ngươi nghe được sao? Liễu tức bực này kẻ ác chung quy lẽ nào trốn trừng phạt. Hắn vừa chết đủ để cáo úy các ngươi trên trời có linh thiêng. Đùng, đùng, bên tai chói tai tiếng cười lớn để Thẩm Khang tâm tình trở nên rất xấu. Mặt lạnh đi lên trước, không chút do dự giật hắn hai lòng bàn tay. Còn cười, cười ngươi cái đầu to. Thẩm Trang chủ, bừng chính mình có chút mặt sưng giáp. Ngô Thành lạnh lùng nói, Liễu tức người này tội ác đầy dẫy chết không hết tội. Chẳng lẽ Thẩm Trang chủ đây là vì hắn không đáng sao? Liễu tức giết hơn 1000 dân chúng vô tội xác thực chết không hết tội. Nhưng hắn tàn sát toàn bộ Tương Châu bộ môn nhưng là hả hê lòng người. Cũng không nửa điểm sai lầm. Tương Châu bộ môn khống chế 30 mấy vị đúc kiếm sư lấy tà pháp đúc kiếm. Lấy dân chúng vô tội máu tươi tế kiếm, hơn 20 năm hạ xuống, đầy đủ hơn 20 vạn bách tính tang với tay. Bọn họ chết mới là có tội thì phải chịu. Cái gì? Không thể. Chạy nhảy một hồi đứng lên. Ngô Thành đầy mặt căm tức vẻ. Trong ngày thường hắn là túng, nhưng thân là bộ khoái thao thủ vẫn có. Càng đối với thân phận của chính mình tràn ngập tự hào. Tuy rằng hắn cũng biết, tam pháp ti bên trong các loại vấn đề tồn tại, đại gia thường ngày từ tham điểm lấy chút cũng rất bình thường. Nhưng tuyệt đối không thể làm ra cỡ này phát điên việc. Nói xấu, đây là trần trụi nói xấu. Thẩm Trang chủ, người coi như muốn vì Liễu tức thoát tội, cũng không thể đem dội đến Trần Bộ Đầu bọn họ những này đã mất người trên người. Đây là đối với Tương Châu bộ môn nói xấu, là ngậm máu phun người. Ta nói xấu, hừ, chuyện đến nước này, ngươi vẫn như thế mạnh miệng, chàng cho ai xem, Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang trực tiếp từ trong không gian lấy ra Nghiêm Bộ đầu tiên cùng án thu. Tàn nhẫn mà vứt tại đối phương trên mặt. Chính ngươi mở to hai mắt nhìn. Đây là Nghiêm Bộ đầu tra được. Tường Châu này hơn 20 thời kỳ. Mấy trăm thôn trang bị diệt. Tổng cộng hơn 200.000 vô tội thôn dân triệt để mai danh ẩn tích. Chỉ là liền Nghiêm Bộ đầu đều không nghĩ đến. Tất cả những thứ này sau lưng càng sẽ là toàn bộ Tương Châu bộ môn. Không, không thể, cái này không thể nào. Jun cầm cập cầm trong tay tin cùng án thu lật qua lật lại. Nghiêm Bộ đầu cái kia xấu độc đáo đặc sắc tự đập vào mi mắt. Rất nhanh, Ngô Thành trên mặt liền che kín vẻ khiếp sợ. Nghiêm Bộ đầu ngón này chữ phá là xưng tên. Hắn tự nhiên cũng là nhận thức. Theo. Để Nghiêm Bộ đầu điều tra, Tường Châu như thế chút năm qua xác thực vô cơ mất tích rất nhiều bách tính. Hơn nữa Tường Châu bộ môn tựa hồ cũng có sự dị thương. Nhưng là mặc dù nhìn thấy những này, Ngô Thành vẫn là không cam lòng. Nếu thật sự là toàn bộ Tường Châu bộ môn đều không sạch sẽ, này sẽ là bao lớn vấn đề. Quả thực để hắn hoài nghi nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Thẩm trang chủ, phía trên này Nghiêm Bộ đầu chỉ nói là Tương Châu bộ môn có sự dị thương. Ngươi lại làm sao mà biết là toàn bộ Tương Châu bộ môn đều có vấn đề? Là Liễu Tức nói cho ta. Chấm, ngẩng đầu lên, Thẩm Khang lẳng lặng nói rằng. Liễu Tức nói hắn cùng mười mấy vị đúc kiếm danh sư bị khống chế ở Bạch Nhạc Sơn ngày đêm đúc kiếm. Mà khống chế bọn họ người chính là Tương Châu bộ môn. Huống chi, mấy trăm thôn trang hơn 200.000 bách tính vô tội biến mất. Như thế chút năm qua lại không người nhận biết. Ngoại trừ Tương Châu bộ môn ở ngoài. Lại có ai có thể che lấp triệt để như vậy? Này, chuyện này, một câu nói để Ngô Thành trong lòng này điểm may mắn hoàn toàn tan vỡ. Thẩm Khang nói không sai. Nếu thật sự có mấy trăm thôn xóm vô cơ biến mất, bộ môn sẽ không chút nào đều không phát hiện được. Có thể này 20 năm trôi qua, lăng là một điểm tiếng gió đều không lậu. Tường Châu bộ môn tuyệt đối có vấn đề lớn. Này không phải là một phần nhỏ bộ khoái. Muốn che lấp liền có thể hoàn toàn che lấp. Nghĩ đến thật là có khả năng như Thẩm Khang nói như vậy. Toàn bộ Tương Châu bộ môn toàn bộ đều có vấn đề. Lại liên tưởng đến Vạn Kiếm Sơn trang bị giám thị. Sau đó mặt trên mệnh lệnh chính mình vọt thẳng vào Vạn Kiếm Sơn trang cướp người. Lại đến lúc sau có người thừa dịp nhóm người mình kiềm chế Vạn Kiếm Sơn trang cao thủ thời cơ đột nhiên ra tay. Đem Liễu Tức cấp tốc cướp đi. Tất cả hành động bắt bí vừa đúng. Toàn bộ quá trình tuyệt đối tiến hành tỉ mỉ an bài. Chính mình đây là bị sử dụng như thương. Cái kia nếu như nói như vậy, chẳng phải là liền Tam Pháp Ti cao tầng cũng tham với chúng rồi. Lấy Tam Pháp Ti Ngọc Phù truyền tin cho mình ra lệnh. To lớn Tam Pháp Ti có như vậy quyền hạn liền như thế mấy cái. Trong nháy mắt, Ngô Thành cảm giác cả người băng lạnh. Luôn cảm giác mình không thể giải thích được liền rơi vào một cái hố to bên trong. Hắn chính là muốn an an ổn ổn làm một cái vui sướng tiểu bộ khoái. Có thể không lớn như vậy hùng tâm tráng trí. Dính líu tiến vào chuyện lớn như vậy bên trong. Như thế nào, Ngô Bộ đầu, chuyện đến nước này, còn có cái gì tốt ngụy biện? Nói đi, này sau lưng đến tột cùng là ai sai khiến các ngươi? Cái này ta thật không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta chưa bao giờ tham dự bên trong. Đối với này càng là hoàn toàn không biết chuyện. Trang, tiếp theo Trang, Thẩm Trang chủ, việc này những câu là phát ra từ phế phù. Dứt lời, Ngô Thành trực tiếp cởi xuống bên hông truyền tin Ngọc Phù cẩn thận đưa tới. Toàn bộ Phương Châu bộ môn, nhưng là này một khối truyền tin Ngọc Phù. Hắn bình thường đều quý giá, không dám tùy tiện mang ra môn. Thẩm Trang chủ, bởi vì Liễu Tức phụ thân Liễu Như An chính là Vạn Kiếm Sơn trang cao tầng. Ở Vạn Kiếm Sơn trang bên trong đức cao vọng trọng, mà theo tình báo thẩm trang chủ cũng không ở trong trang. Lấy mặt trên là sợ Vạn Kiếm Sơn trang bởi vì Liễu Như Sơn duyên cớ bao che Liễu Tức. Vì lẽ đó ta chiếm được mệnh lệnh là không cho Liễu Như Sơn mọi người cơ hội phản ứng, vọt thẳng vào Vạn Kiếm Sơn trang. Không tiếc đánh đổi lùng bắt Liễu Tức. Thẩm trang chủ nếu là không tin, có Ngọc Phù làm chứng. Căn cứ Ngô Thành nhắc nhở, Thẩm Khang lật qua lật lại Ngọc Phù truyền nội dung bức thư. Ngọc Phù truyền tin tuy rằng thuận tiện, nhưng cũng hao tổn rất lớn. Vì lẽ đó, mỗi lần ra lệnh đều sẽ tạm thời dừng lại ở ngọc trên búa. Chỉ có cả khối Ngọc Phù toàn bộ bị các loại mệnh lệnh nắp đầy. Mới gặp chương mới Ngọc Phù. Trước Ngô Thành nhận được mệnh lệnh vẫn chưa bị che kín. Quả nhiên là với hắn nói tới như thế. Chẳng lẽ chính mình đúng là trách oan hắn? Ngô Bộ Đầu, cái kia đến tột cùng là ai cho ngươi truyền ra lệnh? Làm ngươi vọt thẳng vào ta Vạn Kiếm Sơn trang. Ngọc trên bùa nói hắn là chúng ta Tam Pháp Ti Tổng Bộ Đầu. Nhưng hiện tại xem ra e sợ không hẳn thực sự là Tổng Bộ Đầu tự mình ra lệnh. Tam Pháp Ti bên trong có tư cách quyền hạn sử dụng truyền tin Ngọc Phù ra lệnh rất ít người. To lớn Tam Pháp Ti bên trong cũng chỉ có Tổng Bộ Đầu cùng Kinh Hồn, Tàn Diệp, Truy Phong, Phá Vân, bốn ngọc bài lớn danh bộ mới có cái quyền này hạn. Tam Pháp Ti Tổng Bộ Đầu cùng tứ đại danh bộ sao? Mấy người này thật giống bất luận cái nào cũng không dễ trêu. Này nhưng là có chút phiền phức. Cách chương.